có thể lấy tim này làm sỏi đá, trải đường em đi khi em bước theo chồng. Nếu có thể lấy tình này nhân rộng, để tặng ngày vui áo cưới rượu nồng. Nếu có thể đốt cháy khô dòng màu nóng, cho tình yêu thương em nơi ấy được nồng. Nếu có thể anh mãi là bóng hình trong tình em lúc em ấm bên chồng. Nếu có thể anh xin làm cơn gió xoa dịu tình này trong nỗi nhớ chờ mong. Và có thể anh xin làm đèn soi hạt bóng những lúc trời khuya gió thổi mùa đông. Nếu có thể anh làm vầng trăng lẻ bóng soi cuộc tình này trong nỗi nhớ chờ mong. Và có thể anh xin làm dòng sông gần sóng để cho em thả những cánh hoa. Biết trong cuộc đời này anh đã mất em, nhưng nếu có thể anh vẫn muốn làm tất cả vì em. Em có biết không, cháy khô dòng màu nóng cho tình yêu thương em nơi ấy được nồng. Nếu có thể anh mãi là bóng hình trong tình em lúc em ấm bên chồng. Nếu có thể anh xin làm cơn gió xoa dịu tình này trong nỗi nhớ chờ mong. Có thể anh xin làm đèn soi hát bóng những lúc trời khuya gió thổi mùa đông. Nếu có thể anh làm vầng trăng lẻ bóng soi cuộc tình này trong nỗi nhớ chờ mong. Và có thể anh xin làm dòng sông gần sóng để cho em thả những cánh hoa lòng. Nếu có thể anh xin làm cơn gió xóa dịu tình này trong nỗi nhớ chờ mong. Và có thể anh xin làm dòng sông gần sóng để cho em thả những cánh hoa lòng, để cho em những cánh hoa lòng. Ở phương trời nào lúc này em có nghe và hiểu thấu lòng anh, hay đó chỉ là những cơn mơ trong cuộc đời mãi mãi trôi vùi trong ký ức mà